Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, trái hồng mềm ác quỷ câu lạc bộ Lưu Tô Miêu. Cái gì đó, mục chủ tiệm, người có tiền lời nói ở website hướng cái hội viên chứ. Ta muốn xem phim cũng phải muốn VIP. Lăng Vân Kiếm hiển nhiên không biết đường mục bắc, cảm kích rơi nước mắt ing. Lẩm bẩm nói, xách xách xách, nhìn nhân ra lệch hạt điện ảnh chọn vai nữ chính. Muốn diễn kỹ có diễn kỹ, cần thể diện đàn có gương mặt, muốn ngực có ngực, muốn pê cổ có pê cổ. Quả thực không tệ, đường mục bắc, mẹ nó bạch cảm động. Nói hồi lâu đem ta dụ được thí điên, liền vì cho ngươi hướng hội viên chứ. Đường đường thất phẩm phi kiếm, nhìn kia đức hạnh. Tiền bối, ngươi cũng thích cái này loại hình này. Kỳ Thiên Hữu ôm bình bản máy tính đi tới, cười có thể vui vẻ. Ta từ lưới mâm nàng mới nhất điện ảnh, xem không? Lăng Vân Kiếm siêu siêu vòng vo hai vòng. Tốt huynh đây bạn tâm giao. Đồng thời thưởng thức. Sau đó một thanh kiếm với một cái ác quỷ ôm bình bản máy tính thảo luận cái nào nữ minh tinh pê cổ. Thêm vảnh đi. Hạt dưa dòm nó hai tạm thời sẽ không trở về chiếm đoạt. Vội vàng đổi thành mình thích nhìn. Đường mục bắc đi tới nhìn một cái. Được rồi, hàng này đang nhìn. Câu lạc bộ như cũ ca vũ thăng bình. Ngay cả ở tạm một thiên nữ quỷ lưu đồng đều tại Đông Linh nơi đó tìm tới chính mình yêu thích nhìn. Phim Hàn, còn lại những thứ kia đánh mạt trược, chơi đánh bài. Cầm Lý Phong lương thanh toán tân ngoạn pháp, cái gì cần có đều có. Bọn lệ quỷ sinh hoạt phong phú lại nhiều màu. Bên ngoài sắc trời đã hơi sáng lên. Đường mục bắc vừa mới chuẩn bị đi ngồi tĩnh tọa tu luyện, thuận tiện đăng nhập hai mảnh ngọc giản học tập công pháp. Nhưng là nghe được trong óc Phù Tang Tông chủ triệu hoán. Liên quan tới cái kia Long Hổ Tông, nơi này ta có tin tức mới nhất. Ngươi có muốn tới hay không nghe một chút? Long Hổ Tông, kia phải nhất định a. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tốt nhất là đem cái kia thần thông đạo sĩ toàn bộ tình huống cũng sờ được xuyên thấu qua xuyên thấu. Qua, chỉ cần hắn dám tìm đến cửa, liền cho hắn biết ta mục chủ tiệm lợi hại. Mang theo có thể tự giải quyết vấn đề sẽ không phiền toái lớn lão ý tưởng. Đường mục bắc ý thức chìm vào thức hải chạy thẳng tới Tố Hồi Tông chủ trắng tuyền không gian. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm. Anh Tuấn nho nhã lúc này khí linh đã đổi một thân trắng tuyền trường sam. Càng có vẻ khí chất ôn nhuận như ngọc. Vì hắn mở cửa sau, khí linh tự giới thiệu mình. Ta tên mới kêu Bạch Thành. Là ta chủ trắng tuyền không gian khí linh. Thật cao hứng có thể vì ngài phục vụ. Đường mục bắc, giao nó cho Phù Tang Tông chủ trước sau không mấy phút chứ. Nhanh như vậy liền bị quyết định được. Xem ra này tiểu ca cũng là một mềm xương a. Phản bội bản thể phản bội như vậy lanh lẹ. Sau này có thể hay không dễ dàng trở mặt. Bạch Thành vung tay phải lên. Trong không gian đột nhiên nhiều hơn bàn ghế đến. Còn có một ấm bốc hơi nóng trà thơm. Ngồi một chút ngồi. Xem ta tân quản gia như thế nào đây. Phù Tang cười đặc biệt vui vẻ. Hắn luôn muốn vì chính mình không gian thế giới tìm một trưởng thành khí linh làm quản gia. Dù sao lấy trước những thứ này làm việc vặt vặt vãnh sự tình đều là do bản mệnh vũ khí yêu đao làm. Nhưng bây giờ chính mình trạng thái đặc thù. Bên người chỉ có hai bẹp Lăng Vân Kiếm. Chờ nó phục vụ nhân khai môn dâng trà. Phù Tang cảm thấy hay lại là lần nữa bồi dưỡng một cái đi. Cái kia Hào coi như là hoàn toàn chơi đùa phế. Quả nhiên, mục tiểu bằng hữu đặc biệt ra sức. Không cách thời gian bao lâu liền câu dẫn trở lại một cái hoàn mỹ khí linh. Nó vừa có nho nhã phong thái, lại có công đức chi lực cùng tĩnh tâm chú gia trì. Vì vậy rất thích hợp làm một cái an tĩnh mỹ nam tử quản gia. Quan trọng hơn là, trải qua chính mình sửa đổi sau này khí linh với trắng tuyền không gian đặc biệt phù hợp. đem tới tuyệt đối sẽ là mình đắc lực trợ thủ một trong. Về phần Lăng Vân kiếm mà, thích làm sao lãng thế nào lãng đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nếu không phải bây giờ trong tay mình không có thích hợp phi kiếm làm công cụ giao thông, đã sớm nên đem tên kia tặng người. Tiền bối, cái kia Long Hổ Tông thế lực rất lớn sao? Đường Mục Bắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như cái phổ thông bang phái, chính mình mang theo một bang ác quỷ hơn nữa Lăng Vân kiếm, phòng trừng có thể thấu hoạt thu thập. Thực lực nếu là quá lớn, cũng chỉ có thể chạy hai vị tiền bối côn đồ. Chỉ hy vọng Tố Hồi tiền bối có thể xem ở Bồ Đề Lưu Ly Tâm mặt mũi, đừng nữa đào hố. Cho dù phải đào hố, cũng có thể thích hợp cạn một điểm nhỏ một chút. Phù Tang, đáng thương Mục tiểu bằng hữu. Này Soát Bình nội tâm vai diễn thật làm người thấy chua xót. Nhìn dáng dấp, hắn còn chưa kịp học tập trên thẻ ngọc công pháp, nếu không đã sớm khóc lệ rơi đầy mặt. Tố Hồi hố, năm đó đây chính là nổi tiếng vạn giới. Ho khan một cái, nói chính sự. Phù Tang âm thầm thở dài, kêu Bạch Thành Đạo cho Mục tiểu bằng hữu nói một chút ngươi biết tình huống. Phải, Bạch Thành cung kính bái một cái, sau đó nói liên tục, nguyên lai, cái này Long Hổ Tông là che giấu ở Hoa Hạ cực bắc trong dãy núi tu sĩ môn phái. Bọn họ tông môn tương đối kỳ lạ, ngoại trừ công pháp cơ bản trở ra, không có thống nhất công pháp tu hành. Trên căn bản chính là điển hình sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân. Long Hổ Tông có một cự đại tàng thư viện, trong đó đủ loại công pháp chủng loại phồn đa. Long Hổ Tông đệ tử có thể bằng thực lực đi tàng thư trong sân tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú công pháp tới học tập, cho nên bọn họ nhất phái tu sĩ chủng loại rất tạp. Trong đó tương đối có đại biểu tính chính là Tĩnh Tâm Nhẫn Nguyên chủ nhân Long Hổ Tông Vĩnh Thật lão tổ, hắn tu luyện là công đức pháp môn, cho nên tại hắn niên đại đó, thường xuyên xuống núi siêu độ vong linh tịnh hóa ác quỷ lấy đạt được bằng đại công đức lực. Cũng chính vì vậy, coi như bên trong tông tài năng xuất chúng, Vĩnh Thật lão tổ dùng một thân bàng bạc công đức chi lực là Long Hổ Tông chế tạo không ít chân quý pháp bảo, Tĩnh Tâm Nhẫn chính là một người trong đó. Vị này Vĩnh Thật lão tổ cũng coi là một nhân tài. Ở trải qua mấy trăm năm bế tử quan sau đó, năm ngoái rốt cuộc vinh dự trở thành bát phẩm. Hắn bế tử quan trước cũng đã lâu không có xuống núi đi đi lại lại, đối với thế sự không quá hiểu, đến khi bế quan mấy trăm năm xuất quan sau này, đã sớm theo không kịp thời đại. Cái này ngoan cố lão đầu đã cảm thấy, các ngươi âm giới dựa vào cái gì đem xử lý ác quỷ sự vụ cùng nhau chuyên quản. Vậy để cho chúng ta tu hành công đức chi lực tu sĩ làm sao bây giờ? Lúc trước Miêu không dám lên tiếng, là bởi vì không có sức, bây giờ bất đồng rồi. Lão đầu nhi ta nhưng là tân tấn bát phẩm tu sĩ, bất kể đến kia dậm chân một cái địa cũng phải run tam run. Mặc dù không về phần có năng lực khiêu chiến âm giới, có thể treo lên đánh mấy cái nhân gian giới chủ tiệm vẫn là có thể. Sẽ để cho bọn đồ tử đồ tôn đi gây chuyện, chính mình núp ở phía sau chỉ điểm. Nếu như có thể âm thầm với chủ tiệm môn đạt thành hiệp nghị, phân ra mấy cái khu vực tới chuyên cung Long Hổ Tông xử lý quỷ chuyện cũng dễ làm thôi. Nếu không cách nào đạt thành hiệp nghị, âm giới truy cứu tới, chính mình hoàn toàn có thể ra mặt nói mấy câu nói mang tính hình thức. Cái gì đồ tử đồ tôn hùng hài tử không hiểu chuyện loại. Âm giới còn không thấy ngại thật nói dóc. Chỉ cần âm giới không xuất động, thiên hạ nhiều như vậy chủ tiệm đây, còn có thể không tìm ra được mấy quả hồng mềm. Cái này thì thuộc về thuần túy chơi xỏ lá. Chúng ta chân trần không sợ các ngươi mang giày. Đánh một thương đổi một cái địa phương. Âm giới muốn quản sự tình nhiều như vậy, hắn vậy mới không tin sẽ vì mấy cái chủ tiệm cùng người thế gian tu sĩ lúc này va chạm liền đại động can qua. Này mẹ nó là lão vô lại mang theo bầy tiểu vô lại a. Phù Tang nghe xong Bạch Thành sau khi giới thiệu, một cái đem uống cạn nước trà. Bạch Thành, người lúc trước hãy cùng một bang thấp kém thằng vô lại môn xen lẫn trong đồng thời. Thật là ủy khuất ngươi. Bạch Thành có chút cúi người cung kính nói. Đa tạ ta chủ tài bồi cất nhắc. Đường Mục Bác, thật mẹ nó một lời khó nói hết. Thì ra như vậy Long Hổ Tông chính là khắp nơi nhi nhặt trái hồng mềm bóp đây. Lần trước là tức vận cực kém xấu xí trước xâm. Lần này đến phiên nhị phẩm thủy hóa mình. Thật bất hạnh, Mục Tiểu Bằng hữu, người chính là bọn hắn nhìn chúng trái hồng mềm. Phù Tang Tông chủ cuối cùng làm tổng kết, coi như Phù Tang tân sủng. Bạch Thành mỉm cười gật đầu tỏ ý. Chúc mừng ngài Mục chủ tiệm, lấy thần thông đạo sĩ giải, ngài có thể là thiên hạ mềm nhất trái hồng rồi. Phốp, Đường Mục Bắc che ngực. Ma, đàn thật châm tâm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.